Chàng rể đa tài, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tưởng Lam mất kiên nhẫn đi tới cửa, nhìn thấy Thi Tinh và Nam Cung Thiên Thu đứng bên ngoài, đồng tử lập tức phóng đại vô số lần. Bà già này thì bà không biết, nhưng Thi Tinh thì cả đời cũng không quên cái tát nặng nề kia với Tưởng Lam mà nói đến nay vẫn như mới xảy ra hôm qua. Hơn nữa bà cũng biết được Thi Tinh là người có thân phận vô cùng lợi hại từ miệng Hàn Tam Thiên. Sao đột nhiên bà ta lại tìm tới cửa? Tưởng Lam còn nhớ Thi Tinh muốn bà làm người khiêm tốn, nếu còn làm khó nó, chút nào sẽ khiến bà hối hận vì đã làm người. Nhưng mà Tưởng Lam hoàn toàn không biết, nó, trong miệng Thi Tinh là ai, chẳng lẽ, bà đã đắc tội người kia sao? Trong nháy mắt Tưởng Lam nhớ lại mọi chuyện gần đây nhất, nhưng bà không nghĩ rằng mình đã đắc tội với ai. Sao cô lại tới đây? Tưởng Lam, hốt hoảng nói với Thi Tinh. Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng nhìn Tưởng Lam, hỏi. Cô nói ai là chó mèo? Tưởng Lam sợ tới mức hơi run rẩy, vội vàng bảo. Thật xin lỗi, tôi không nói mấy người. Tuy rằng Tưởng Lam không biết Nam Cung Thiên Thu là ai, nhưng khí thế của bà cụ này rất mạnh, hơn nữa thái độ của Thi Tinh đối với bà rõ ràng không phải cung kính bình thường, Tưởng Lam nào chọc được. Hà Đình cảm thấy rất lạ, Tưởng Lam là loại người gì, bà rất rõ ràng, lúc khóc lóc om sòm long trời lở đất ai cũng không thèm đặt vào mắt, sao lại khách sáo với ố hai người xa lạ trước mắt như vậy chứ. Kêu Hàn Tam Thiên chạy về đây. Dứt lời, Nam Cung Thiên Thu tự bước vào biệt. Thự, Tưởng Lam không dám ngăn cản, cho bà 10 lá gan bà cũng không dám làm bậy. Nơm nớp lo sợ chào hỏi hai người, sau đó gọi điện cho Tô Minh Hạ, bà không muốn tìm thằng vô dụng Hàn Tam Thiên kia, hơn nữa sau khi trải qua chuyện tối hôm đó, Tưởng Lam vàng căm thù Hàn Tam Thiên tới tận xương tùy. Tô Minh Hạ không biết tình huống trong nhà thế nào, nhưng ban nãy Hàn Tam Thiên vừa đi, hiển nhiên có chuyện quan trọng, cô không muốn làm phiền Hàn Tam Thiên, vì vậy tự trở về nhà. Lúc nhìn thấy Nam Cung Thiên Thu và Thi Tinh trong phòng khách, Tô Minh Hạ căng thẳng đến không nói được gì, lúc trước đối mặt với bà nội cô cảm thấy khí thế của bà rất đáng sợ, khiến người ta cực kỳ áp lực, cảm giác không giận mà uy đó, không ai có thể sánh bằng. Nhưng đến khi đối diện Nam Cung Thiên Thu, Tô Minh Hạ mới biết cái gì là áp lực thực sự, bà chỉ ngồi đó, không nói một lời đã khiến cả biệt thự đều trở nên một ngạt. Các người là ai, tìm Hàn Tam Thiên làm gì? Tô Minh Hạ yếu ớt hỏi. Nam Cung Thiên Thu quan sát Tô Minh Hạ trong mắt toàn là ý xem thường, nói. Cô có tư cách gì biết tôi là ai, tôi muốn gặp Hàn Tam Thiên. Tô Minh Hạ nghe nói thế, trong lòng không phục lắm, người này thật là bá đạo, đã vào nhà cô, vậy mà còn không khách sáo như vậy. Tam Thiện có việc hiện tại không về được, tôi là vợ anh ấy, bà có gì có thể nói với tôi sẽ chuyển lời giúp bà. Tô Minh Hạ nói, Nam Cung Thiên Thu cười lạnh đứng dậy chống quải trường đi đến trước mặt Tô Minh Hạ, cảnh tượng tiếp theo khiến người ta kinh ngạc. Bà vậy mà lại giơ tay, cho Tô Minh Hạ một cái tát vang dội ngay lập tức. Cô là cái thá gì, có tư cách nói chuyện với tôi hả, kêu nó cút về ngay, nếu không thì cô quỳ cho tôi, chừng nào nó về thì cô quỳ đến chừng đó. Nam Cung Thiên Thu lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Tô Minh Hạ bị đánh, người đàn bà tranh chua Tưởng Lam cả thờ cũng không dám thở mạnh, bà chỉ có thể khóc lóc om sòm trước mặt người có thể chọc. Đối với loại người rõ ràng biết mình không thể chọc vào này, cho dù ăn đòn cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Minh Hạ, con gọi thằng phế vật kia về đi. Tưởng Lam khẽ nói với Tô Minh Na. Tô Minh Hạ che mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Bà là ai, đây là nhà của tôi, bà dựa vào đâu mà diễu võ dương oai ở đây. Nam Cung Thiên Thu phì cười, nói. Một nhà họ Tô nho nhỏ ở thành phố Thiên Vân mà cũng to gan như vậy, dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, cô muốn chết hả? Chẳng lẽ bà còn dám giết người sao? Tô Minh Hạ không chút sợ hãi nói. Nam Cung Thiên Thu giữ quái trượng lên muốn đánh Tô Minh Hạ. Tô Minh Hạ đưa tay nắm chặt nói. Tôi kính bà là trưởng bối, kính bà lớn tuổi nên không so đo với bà, nhưng đó không phải lý do để bà được đằng chân lân đằng đầu. Nam Cung Thiên Thu nổi giận, được đằng chân lân đằng đầu. Bà đánh người, chẳng lẽ còn cần lý do hả? Cách chương.